Chương 1448, Kim Sắc Trường Thương. Mắt thấy Vân Trung Quân đem kia một cây kim sắc trường thương cho từng điểm địa nổ ra, khắp thiên địa bầu không khí cũng phảng phất ngưng động lại đồng dạng, triệt để nghẹn ngào. Mà ở Vân Trung Quân đem kim sắc trường thương rút ra chốc lát, một cỗ cực đoan lăng lệ khí tức, cũng là trong chớp mắt tràn ngập khắp thiên địa. Tại tay của Vân Trung Quân trên xuất hiện này một cây kim sắc trường thương, kia Hoàng Tuyền lao tổ trên khuôn mặt, cũng rốt cục lướt qua một vòng nồng đậm vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, ngươi chỉ là một cỗ phân thân, lại cũng có thể đem kim hoàng lệnh vận dụng đến tình trạng như thế? Hoàng Tuyền lao tổ sắc mặt kịch biến, lạnh lùng quát. Nhưng mà Vân Trung Quân quỷ dị cười cười, lại là cũng không có chút nào trả lời, chợt một tay nắm lu nở dê trong tay kim sắc trường thương, mà trường thương đầu thương, thì là cách không nhắm ngay kia một đạo khổng lồ hắc ám môn hộ, phảng phất đem cho tập trung vào. Suy suy suy, tại Vân Trung Quân như vậy động tác, kia kim sắc trường thương đầu thương vị trí, không gian phảng phất bóp méo đồng dạng, phảng phất xuất hiện một đạo kinh người loa toàn, đang điên cuồng địa xé rách không khí. Chỉ với mọi người ở đây còn như trước kinh ngạc một phát này phong mang thời điểm, Vân Trung Quân cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ, bọn họ chỉ có thể nhìn đến một đạo quang ảnh như chim nhạn lướt qua, đối phương cứ như vậy lấy thẳng tắp quỹ tích xông ra ngoài, lưu lại một đạo kim sắc quỹ tích. Dầm dầm dầm bang bang giữa không trung, không ngừng có từng đạo dữ tợn ma ảnh hướng về Vân Trung Quân nào tới, nhưng mà lại đều không ngoại lệ đấy, toàn bộ đều tại Vân Trung Quân một phát này dưới xuyên qua, tan vỡ. Phảng phất vô kiên bất tồi đồng dạng, bất kỳ một đạo ma ảnh cũng không thể trở ngại Vân Trung Quân mảy may, tất cả trên một đường thẳng ma ảnh toàn bộ bị đánh tan, mà Vân Trung Quân thân ảnh cũng là vào lúc này bạo lướt tới, sau đó trong tay kim sắc trường thương, trực tiếp là không hề có né tránh nặng nề mà đâm vào kia hắc ám môn hộ phía trên. Cả hai chạm vào nhau, cũng không có bất kỳ cự âm thanh vang lên, cũng không thấy có bất kỳ khủng bố năng lượng quấn, mọi người kinh ngạc nhìn qua kia lẳng lặng đứng sừng sững hắc ám môn hộ, sau một khắc, đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Từng đạo vết dạng, lặng yên từ môn hộ phía trên lan tràn ra, cuối cùng ba nhờ một tiếng, to lớn môn hộ, trong chớp mắt đập nát ra. Tại xuyên qua hắc ám môn hộ, kia một cây kim sắc trường thương tốc độ không giảm chút nào, lấy thế không thể đỡ xu thế, tiếp tục xuyên qua tại trên người đạo nhất chân nhân ca sát hộ thể chân khí phá toái thanh âm vang vọng lên, đạo nhất chân nhân hộ thể chân khí trực tiếp phá toái, kim sắc trường thương đâm vào thân thể của đạo nhất chân nhân bên trong. Điện chủ kia ma sứ Quỷ Huyên, Ma Sơn, cùng với Hoa Yêu đám người thấy thế sắc mặt kỳ biến, trong mắt có nồng đậm vẻ kinh hãi, đối với đạo nhất chân nhân thực lực, bọn họ lại rõ ràng bất quá, hơn nữa trước mắt còn dung hợp với Hoàng Tuyền lao tổ lực lượng, nhưng mà cho dù là như thế, vậy mà đều đánh không lại trước mắt Vân Trung Quân này một đạo phân thân, xem ra chỉ có bọn họ nhân ma điện những lao quái vật đó xuất thủ, mới có thể cùng trước mắt này đạo Vân Trung Quân phân thân tranh tài đánh một trận. Bác Xuyên Dạ đám người nhìn thấy một màn này, trong mắt nhất thời có cuồng hỉ phun ra. Nhưng mà kia một cây kim sắc trường thương đâm vào đạo nhất chân nhân trong cơ thể, cũng không có đem thân thể của hắn chọc mặc. Đạo nhất chân nhân hai tay gắt gao bắt lấy đâm vào lồng ngực kim sắc trường thương, thân thể bay ngược đến mấy ngàn mét ở ngoài. Đáng chết tràn đầy oán độc sát ý tiếng gầm gừ ầm ầm vang vọng, đạo nhất chân nhân cầm nắm đâm vào lồng ngực kim sắc trường thương, ca sát một tiếng, kim sắc trường thương cũng là bỗng nhiên cắt thành hai đoạn, bị hắn cho triệt để rút ra, tiêu tán vô ảnh vô tung. Thế nhưng tại kia đồng thời, khủng bố lượng HP từ đạo nhất chân nhân lồng ngực trong vết thương bừng lên, khuôn mặt của hắn, một mảnh ảm đạm, hiển nhiên là bị cực kỳ nghiêm trọng trọng thương. Đây là kim hoàng lệnh chân chính uy lực sao? Lúc này, niềm tin của Lăng Trần khẽ động, thân thể của hắn tuy bị Vân Trung Quân nhập vào thân, thế nhưng ý thức của hắn vẫn luôn, hơn nữa chính là bởi vì như thế, hắn đối với lực lượng Vân Trung Quân có một cái càng chuẩn xác cảm thụ, kỳ thật liền hắn cũng nghĩ không ra. Một cỗ trí cường giả phân thân, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Bất quá ngẫm lại vậy thì, lúc trước nhân hoàng ý chí hóa thân, đồng dạng là vô cùng cường đại, nhiều lần đều tại cực đoan nguy nan thời khắc, tương trợ Lăng Trần sát bại địch nhân, gặp dữ hóa lành. Kim hoàng lệnh có thể tại tay của Vân Trung Quân trên phát huy cường đại như thế uy lực, đồng dạng, Lăng Trần trên tay lôi hoàng lệnh, viêm hoàng lệnh cũng đồng dạng. Chẳng qua là Lăng Trần trước mắt cũng chưa hoàn toàn khai phát xuất này hai đạo hư hoàng lệnh chân chính uy lực, coi như là hiện giờ Lăng Trần từ lôi hoàng lệnh, viêm hoàng lệnh bên trong nghiên cứu ra kiếm chiêu, cũng bất quá có thể xem như ra lông mà thôi. Đáng tiếc, thấy đạo nhất chân nhân cũng không bị một phát này giết chết, Vân Trung Quân trong mắt cũng là nổi lên một vòng ba động, rất tiếc, thiếu một ít, liền có thể để cho đạo nhất chân nhân triệt để vỡ lạc, cho dù là đối phương trong cơ thể dung hợp lấy Hoàng Tuyền lão tổ lực lượng, thế nhưng này của hắn chiếc phân thân lực lượng rốt cuộc có hạn, nếu là bản thể hắn lúc này, vừa rồi kia một chút, đạo nhất chân nhân nhất định là đã hôi phi yên diệt, hóa thành cho tàn. Tình huống không ổn kia ma sứ Quỷ Huyên, Ma Sơn, cùng với Hoa Yêu đợi đông đảo ma ảnh, đều là sắc mặt khó coi, không nghĩ được cho dù là đem thực lực phát huy đến nơi này loại trình độ, đạo nhất chân nhân như cũng là thất bại chuyện cho tới bây giờ, e rằng chỉ có thể trước rút lui ma đầu, chịu chết đi ngay tại đông đảo ma đầu đang chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm. Trong lúc bất chợt, kia thổ ngự môn cùng phong ma nhật tàng đợi xuất vân đền thờ cùng phong ma nhất tộc cường giả, lại là đối. Với kia từng đạo ma ảnh phát động thờ ơ tờ kích. Không nghĩ tới à, chúng ta vừa rồi chỉ là giả đầu hàng mà thôi, vì chính là đánh vào các ngươi nội bộ, đợi chính là hiện tại cơ hội này thổ ngự môn cố ý lớn tiếng kêu ầm lên. Không sai, ta phong ma nhất tộc cũng là nghĩ như vậy, phong ma nhật tàng đồng dạng cao giọng nói. Này mấy cái tiểu nhân hèn hạ Bắc Xuyên Dạ cùng Liêu Sinh Tông nghiêm đám người, trên mặt đều là hiện ra một vòng xem thường vẻ, bọn họ xem như thấy rõ ràng, này hai đại thế lực người chính là dây leo trên tường, thấy được tình thế không ổn, liền lập tức đảo ngũ đối với hướng, trước mắt bọn người kia thấy được đạo nhất chân nhân đại thế đã mất, liền lập tức quay giáo một kích, thật sự là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Bất quá dù vậy, mọi người nội tâm, lại hoặc nhiều hoặc ít thấy rõ ràng xuất vân đền thờ cùng phong ma nhất tộc bộ mặt thật, chuyện này, cũng không phải là nói vậy sao vô cùng đơn giản sẽ được rồi. Này mấy cái chết tiệt kiến hôi kia ma sứ Quỷ Huyên, Ma Sơn giận tí mặt, bất quá bọn họ cũng không có mất đi lý trí, cũng không cùng kia xuất vân đền thờ cùng phong ma nhất tộc người dây dưa, chính là lướt tiến vào phía sau mây đen, nhao nhao thoát đi nơi đây. Đáng giận Vân Trung Quân ngươi cho bổn tọa chờ, ngươi cuối cùng không ngăn cản được chúng ta. Hiện tại thời đại này, không ai có thể ngăn cản được chúng ta đạo nhất chân nhân lạnh lùng rít gào, mọi người cũng chia không rõ, đó là đạo nhất chân nhân thanh âm, hay là Hoàng Tuyền lao tổ thanh âm, chỉ thấy được hắn tay háo vung lên, trên người liền bạo phát ra một đoàn khói đen, chợt đầu nhập vào kia mây đen, theo kia một đám ma đạo cường giả tiêu thất mà đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.